xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 107, ngoại truyện 7, góc truyện audio.com. Tại sao nói không có Minh Thiếu Diễm thì không có tác phẩm xuất sắc như Thấu Triệt? Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm, nhẹ nhàng mở miệng. Lần đầu tiên đọc kịch bản Thấu Triệt tôi rất thất vọng bởi vì kịch bản hay như vậy lại không có ai hỏi thăm. Lúc đó tôi giả bộ nói giỡn nói chuyện này với chồng. Tôi nói tôi thích một kịch bản, sau đó anh ấy nói với tôi đúng 3 câu. Câu đầu tiên, anh ấy hỏi tôi kịch bản hay không, tôi nói cực kỳ hay. Sau đó anh ấy nói, vậy quay đi. Thật ra tôi rất sợ, nếu mắt nhìn của tôi không đáng tin thì sao? Nếu tôi quay không tốt thì làm sao bây giờ? Nếu bộ phim này không được mọi người thích thì sao? Khi đó anh ấy chỉ nói một câu. Anh ấy nói tôi đừng lo nhiều như vậy, nếu lỗ thì tính anh. Mọi người không biết những diễn viên đang có mặt tại hiện trường hâm mộ hay không, nhưng các cư dân mạng đang xem phát sóng trực tiếp đã hâm mộ muốn chết rồi. Lỗ tính anh, còn câu nói nào có thể an tâm hơn câu này? Thích quay thì quay, quay tệ cũng không sao, bởi vì phía sau em còn có anh. Liên hoan phim truyền hình Thượng Hải Bạch Ngọc Lan lần thứ 23 kết thúc, không thể nghi ngờ, Đường Đường chính là đầu đề khắp nơi. Vừa tròn 20 tuổi đã trực tiếp ôm hai giải thưởng bao người tha thiết của Bạch Ngọc Lan. Từ đây cô có thêm một thân phận nữa. Thị hậu, sau hôm đó Đường Đường hoàn toàn thoát khỏi phái Tiểu Thịt Tươi và Tiểu Hoa, một bước trở thành diễn viên thuộc phái thực lực có cả diễn xuất lẫn tác phẩm tiêu biểu. Đường Đường chắc chắn chính là tiêu điểm của buổi tiệc hôm nay. Nhưng, đầu đề các bài báo trên mạng không phải là chuyện Đường Đường vinh quang lên ngôi, mà là chuyện sau khi đoạt giải, Đường Đường tự công bố tin bản thân đã kết hôn. Đây mới là tin chấn động khiến người ta khiếp sợ nhất. Không sai, Đường Đường kết hôn, tin này được cô vô cùng tự hào tuyên bố cho mọi người biết, còn đưa một thao cầu lương khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Dù đại đa số mọi người không biết chồng Đường Đường có thân phận gì, nhưng từ lời nói của cô, bọn họ cũng đoán được vài phần. Là người đầu tư của Thấu Triệt, trước đây từng có tin nói phim Thấu Triệt không có ai đầu tư, chỉ có một vị đại gia trong giới đầu tư hết cả bộ phim, số tiền bỏ vào vượt qua 9 con số, đúng là to gan mà. Mọi người không thể không bội phụ khả năng nhìn xa trông rộng của người này. Tuy không ai biết cuối cùng bộ phim kiếm lời được bao nhiêu, nhưng chắc chắn đó là con số trên trời. Hiện giờ Đường Đường nói như vậy tất cả mọi người mới biết hóa ra nhân vật lớn này chính là ông xã mới cưới của Đường Đường. Có ai ngờ, một người có thể đầu tư cả 100 triệu nhân dân tệ chỉ vì bà xã nhà mình nói thích kịch bản này. Đơn giản là bà xã thích và một câu nhẹ nhàng bâng quơ là quay đi của ông xã, thế là một tác phẩm kinh điển ra đời. Đây mẹ nó đúng là tình yêu cao thượng mà. Đường Đường nói không có ông xã cô thì không có bộ phim Thấu Triệt cũng không có cô ngày hôm nay. Rất nhiều người cảm thấy đúng là Đường Đường nói giỡn, nhưng bây giờ mọi người mới nhận ra. Không có người đầu tư thì dù kịch bản hay, diễn viên diễn đạt thì tất cả cũng như không. Đường Đường từng nói lúc cô quay Thấu Triệt áp lực rất lớn, hận không thể đem 200% tinh ra dồn hết vào bộ phim này, ai dám nói cô nói dối. Đầu tư cả 100 triệu đó. Đương nhiên Đường Đường, góc truyện audio.com, sợ ông xã nhà mình hụt tiền chứ. May mắn cuối cùng Thấu Triệt cũng thắng lớn. Minh Thiếu Diễm làm tất cả vì Đường Đường, Đường Đường cũng làm tất cả vì Minh Thiếu Diễm. Phắc lại phải cảm thán, tình yêu này thật CMN cao thượng. Nếu Minh Thiếu Diễm không muốn mọi người đào ra thân phận của mình thì không ai có thể biết được, nhưng một đã muốn công khai bản thân với công chúng thì những gì cư dân mạng muốn biết lập tức trở nên cực kỳ nhiều. Cư dân mạng lần theo manh mối người đầu tư Thấu Triệt để điều tra, không tốn bao nhiêu công sức là có thể tra ra thân phận thật sự của ông xã Đường Đường. Lão đại cầm đầu trong giới giải trí không ngoài ai khác chính là ông chủ Thánh Ngô. Họ Minh, đầu năm nay, họ của tổng tài đều hay như vậy sao? Tên đầy đủ là Minh Thiếu Diễm, được lắm, đến tên cũng dễ nghe, vừa nghe đã biết là tổng tài rồi, hoàn toàn không giống người bình thường như bọn họ. Vậy là người đứng đầu Thánh Ngô Minh Thiếu Diễm đã được mọi người biết hết. Ban đầu còn có người lo lắng sợ bạn trai Đường Đường không xứng với cô, bây giờ biết được thân phận của Minh Thiếu Diễm, những người nói câu đó đều cảm thấy thực muốn khóc. Đêm diễn ra lễ trao giải Bạch Ngọc Lan, máy quay chiếu đến Minh Thiếu Diễm 2 lần. Lần đầu tiên là lúc đạo diễn Lâm lên bục nên vô tình quay chúng, lần thứ 2 chính là sau khi Đường Đường thông báo bản thân đã kết hôn, máy quay thẳng tắp quay ngay Minh Thiếu Diễm. Khuôn mặt anh tuấn cực kỳ, thân hình cao thẳng, cách màn hình cũng không ngăn được khí chất tuyệt hảo từ hắn. Những tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết tựa như tại khoảnh khắc đó đã có nguyên hình. Đáng tiếc vị tổng tài này đã là hoa đã có chủ. Con người luôn rất khoan dung và thông cảm với người đẹp. Cũng vì Minh Thiếu Diễm nên trên mạng toàn khen hắn, cư dân mạng dùng giọng điệu không thể tin nổi biểu đạt nội tâm khó hiểu. Giống đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền thật sự tồn tại sao? đóng ngoặc vuông, hiện tại tôi mẹ nó không biết nên hâm mộ Đường Đường có ông xã đẹp trai, hay nên hâm mộ ông xã Đường Đường có bà xã xinh đẹp nữa. Đóng ngoặc vuông, anh này đẹp quá đi, không thua minh tinh chút nào. Đóng ngoặc vuông, mọi người có đau lòng không, tôi thật sự rất đau. Ông xã có tiền lại đẹp như vậy, tôi cũng muốn con nữa. Đóng ngoặc vuông, thật ghen tỉ, Minh Đồng vừa có điều kiện vừa đẹp trai còn chiều bà xã nữa. Tôi cũng muốn có, đóng ngoặc vuông, mở bình luận này ra toàn bộ đều bình luận bên dưới đều như nhau. Này này, đã hỏi ý kiến của Minh Đồng bọn tôi chưa? Đóng ngoặc vuông, do Minh Đồng của chúng tôi không đủ đẹp hay không đủ giàu nên bạn vọng tưởng vậy hừ. Đóng ngoặc vuông, chưa tới một giờ, Minh Thiếu Diễm bị mọi người kiên quyết chống đối đã biết thành Minh Đồng nhà của chúng tôi. Tóm tắt lịch sử tâm lý của một fan Đường Đường. Đường Đường công khai kết hôn, đờ ti mịa nó tôi không tin, tôi không đồng ý. Nghe Đường Đường nói xong, được rồi, tạm chấp nhận vậy. Đến khi thấy mặt Minh Đồng, mẹ ơi soái ca, tôi có thể đem cô nương nhà tôi giao cho anh. Cuối cùng biết được thân phận Minh Đồng, rất tốt, là đại gia cô nương nhà tôi giao cho anh nhất định phải chăm sóc thật tốt. Đóng ngoặc vuông, bạn fan này quả thật đã miêu tả chính xác nội tâm các fan Đường Đường. Ngoại trừ vài fan bạn trai còn hơi không thích Minh Đồng, thì những fan bạn trai khác đều cảm thấy thất bại. Không đẹp trai bằng người ta, không nhiều tiền bằng người ta, còn không chiều Đường. Cốc truyện audio.com, Đường bằng, lấy gì so chứ? Được rồi, bọn họ vẫn nên tiếp tục im lặng ăn chanh thôi. Trên mạng đâu đâu cũng chúc phúc hai người, chỉ có một bộ phận nhỏ là phản hồi không tốt. Có người lôi lại tin đồn Đường Đường có kim chủ từ 2 năm trước, cũng có người mỉa mai nói Đường Đường là con gái ruột thánh ngu, còn có cả người nói Đường Đường không xứng với Minh Thiếu Diễm. Chỉ là tất cả đều bị fan Đường Đường và những người cảm thấy hai người thật sự xứng đôi đè xuống. Đầu óc dơ bẩn thì nghĩ cái gì cũng dơ bẩn, người ta trai tài gái sắc nên yêu nhau, liên quan gì đến kim chủ. Người ta đã là vợ chồng rồi, chồng cưng vợ một chút thì sao? Người ta là giám đốc thánh ngu, không lẽ không đặt bà xã trong lòng bàn tay nâng niu. Người nói mấy câu này chắc là sống quá thất bại nên không ai thích cũng chẳng ai yêu. Còn mấy người nói Đường Đường không xứng Minh Thiếu Diễm, Đường Đường học giỏi, diễn hay, mới 20 tuổi đã là thị hậu Bạch Ngọc Lan, nói không chừng sau này còn trở thành nữ thần Kim Ưng, sao có thể không xứng được. Bây giờ Đường Đường là cây dụng tiền lớn nhất thánh ngu, người ta giúp ông xã nhà mình kiếm nhiều tiền như vậy, có chỗ nào không xứng. Hiện tại Đường Đường mới 20 tuổi tương lại tiền đồ vô lượng, mau nói xem không xứng chỗ nào. Những kẻ nói Đường Đường là con hát đại thanh đã vong từ đời nào rồi, con hát CMM chứ con hát. Trong số những người nói thay Đường Đường và Minh Thiếu Diễm thậm chí phần lớn còn không phải người hâm mộ Đường Đường. Hôm nay Đái Na suýt chút nữ bị Đường Đường thổ lộ làm hù chết. Cô đã chuẩn bị mọi thứ để chiến đấu với cư dân mạng, kết quả hoàn toàn ngoài dự đoán. Sự thật chứng minh, nếu bạn có thể tự phụ trách cuộc đời của mình, có thể tự mình tạo một cuộc sống tuyệt vời thì sẽ không ai phủ nhận sự tồn tại của bạn. Mà khi cả hai người hội tụ đủ yếu tố đó bên nhau mọi người sẽ vui vẻ chúc mừng hai người. Sau lễ trao giải, Đường Đường đăng ảnh chụp cô nhận giải. Không bao lâu bình luận nhanh chóng hơn 1 vạn, ngoài bình luận chúc mừng ra thì nhiều nhất chính là bình luận của người qua đường chạy tới ăn cầu lương. Nhìn một đám người cầu Minh Đồng mở Weibo, cầu Minh Đồng lộ diện, lại cầu cô tiếp tục rắc cầu lương. Cuối cùng áp lực vì không thể khoe ân ái của Đường Đường đã có chỗ giải tỏa. Nhớ trước đây chỉ có thể thôn cầu lương cho Đái Na và Mễ Việt, bây giờ cô đã có thể thoải mái rồi. Đường Đường hưng phấn đem ảnh chụp giấy hôn thú đã giữ rất lâu trong điện thoại đăng lên. Người đẹp ngay cả giấy kết hôn cũng đẹp cực kỳ. Trong ảnh, vẻ ngoài hai người đều đẹp xuất sắc, Đường Đường cười rất vui vẻ, lúm đồng tiền trên má thấy rõ ràng. Minh Thiếu Diễm bên cạnh tuy không biểu hiện rõ ràng như Đường Đường, nhưng bên môi cũng nở nụ cười nhẹ, vô thức nghiêng người nhìn Đường Đường. Xem ra vị tổng tài này rất si mê Đường Đường, các fan vui vẻ bình luận khen hai người trông rất ngọt ngào. Có người tinh mắt thấy thời gian bên trên giấy hôn thú. Đây không phải là ngày sinh của Đường Đường sao? Đóng ngoặc vuông, không đến vài phút tin tức Đường và Minh Thiếu Diễm lãnh chứng vào ngày sinh nhật Đường Đường nhanh chóng bỏ lên hot search. Lãnh chứng ngày sinh nhật ngọt quá rồi, tim tôi chịu không nổi. Đóng ngoặc vuông, vậy là sau này mỗi khi đến sinh nhật đều là kỷ niệm ngày cưới. Phải học hỏi, đóng ngoặc vuông, ha ha ha, rốt, cốc truyện audio.com, cuộc Minh Đồng sốt ruột cỡ nào nhỉ, Đường Đường vừa đến tuổi pháp định kết hôn liền lập tức đi lãnh chứng. Đóng ngoặc vuông, Minh Đồng, khó khăn lắm mới có thể kết hôn, đương nhiên phải nắm chặt. Đóng ngoặc vuông, không ai nghĩ Đường Đường mang thai sao, nếu không thì sao lại gấp như vậy. đóng ngoặc vuông, mấy bình luận không hay thế này không bao lâu đã bị mắng tới tấp. Thế giới rất tốt đẹp, xin mi cũng sống đẹp lên có được không? Hơn nữa có thể có đầu óc chút không? Người ta lãnh chứng tháng 12, bây giờ đã tháng 6 rồi, mang thai tại sao nhìn không ra? Hôm nay đường đường mặc sườn xám eo thon vừa một vòng ôm, đó là bộ dạng đang mang thai à? Sau đó bình luận này nhanh chóng được mọi người ủng hộ. Eo vừa một vòng ôm đó, Minh Đồng thật hạnh phúc. Đóng ngoặc vuông, mang thai hơi thái quá rồi. Minh Đồng của chúng ta hẳn là không cầm thú tới vậy đâu. Nhỉ, đóng ngoặc vuông, tôi nghi lầu trên là một tay lái lụa, nhưng tôi không có chứng cứ. Đóng ngoặc vuông, Minh Đồng đang bị nghi là cầm thú rột cuộc không thèm giấu giếm nữa mà đưa đường đường về bằng chiếc xe kiêu ngạo của mình, đem đường đường vừa đoạt giải nhà mình về nhà, bỏ lại một đám phóng viên điên cuồng chụp ảnh. Ngày mai hot search sẽ xuất hiện gì, mọi người dường như đều đã rõ. Có điều Minh Đồng không để bụng xíu nào, hôm nay là ngày tốt không nên nghĩ nhiều, vẫn nên nắm chặt thời gian làm chút chuyện. Cầm thú thôi, cách chương.